Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 62, Tứ Viên Trúc, 17, Nhân Chứng Then Chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Úy cùng Lý Liêm tới Đại Lý Tự, đã gần tới giờ Tí. Hai người vừa đến cửa ngục thì đụng phải Tống Hoài Cẩn đang tức giận bước ra. Lý Liêm lập tức tiến lên đón. Tống Thiếu Khanh, thật có lỗi, ta đến chậm, thế nào rồi? Lý Hách đã khai chưa? Tống Hoài Cẩn nghiến răng đáp. Chúng ta đã sơ suất, vốn không nên thẩm tra hắn đêm nay. Lý Hách cực kỳ gian xảo. Một canh giờ tra hỏi, hắn quanh co né tránh. Ngoài việc chứng minh hắn nói dối về chuyện nuôi rùa bế mai bách sắc, những điều khác hắn đều cắn chặt không nhận. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ trực tiếp. Còn tiểu đồng của hắn thì không biết việc hại người, không thể chỉ ra hắn giết người. Hắn cười lạnh, Lý Hách tính toán rất kỹ, biết chúng ta chưa tìm được Hồ Cầm, chỉ là hư trương thanh thế hòng dọa hắn, nên hắn nhất quyết không chịu nhận, còn nói muốn đối chất với Dương Tùng. Nếu ta thật sự bắt được Dương Tùng, nào cần phải chờ tới hôm nay? Tạ Nam Kha ở phía sau lên tiếng, đại nhân, chi bằng dùng hình thử xem. Tống Hoài Cẩn thở dài, dĩ nhiên có thể dùng hình, nhưng đối phó loại nghi phạm này lại e rơi vào hiềm nghi bức cung, trái lại để hắn có cớ chối cãi. Không cần vội, cứ chờ tin tức bên Chu Huân. Chu Úy liền hỏi, bên Chu Huân vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ sao? Chưa, ta đã bảo hắn theo dõi suốt một đêm. Tống Hoài Cẩn ngẩng nhìn trời. Đã quá khuya, đêm nay không thẩm nữa. Ngày mai ta sẽ đến Lý Gia và Trà Lâu Thanh Phong. Những người khác thay phiên cho Chu Huân. Về phía bá phủ, tạm thời đừng kinh động, kẻo Dương Tùng cảnh giác mà không lộ ra. Lý Liêm vội nói, có cần nha môn chúng ta làm gì thêm không? Vừa rồi Tiểu Chu đến báo tin, ta còn đang ở ngoài chưa kịp quay về. Các huynh đệ trong nha môn tìm được ta mới hay các người đã có tiến triển? Tống Hoài Cẩn đáp, ngày mai sớm, ngươi mang người cùng đi với chúng ta tới Lý Gia. Vốn dĩ vụ Lý Gia cũng do các ngươi điều tra, vậy thì cùng nhau tra xét, còn bá phủ thì tạm đợi thêm. Nhất định phải nghĩ cách tìm ra tiểu đồng kia, nếu không Dương Tùng cũng sẽ cắn chết không nhận. Bọn họ hợp tác trao đổi giết người, vốn dĩ đã có lợi ở chỗ này. Nếu không tìm được chứng cứ trực tiếp cùng kẻ liên lạc, quả thật khó lòng buộc tội. Lý Liêm gật đầu, ngày mai ta sẽ dẫn người tới. Tống Hoài Cẩn đáp ứng, lại thấy hắn đêm nay đến cũng bằng không, bèn đích thân tiễn hắn tới tận cửa nha môn. Trở lại, hắn phân phó, ngày mai Chu Úy và Nam Kha dẫn hai người tới thay ca cho Chu Huân. Đêm nay nghỉ sớm đi, vì đã quá khuya, Thích Tầm cũng chẳng định về nhà. Thuộc hạ ngày mai cần làm gì? Tống Hoài Cẩn hơi ngẫm nghĩ. Ngày mai, đến Lý Gia và Trà Lâu đều là thăm dò, ngươi cũng đừng qua lại nhiều, chi bằng cùng đi theo dõi. Thích Tầm đáp lời, vài người cùng trở về ban phòng. Trong nha môn, ban phòng đều là giường tập thể, chỉ có một gian trực phòng nhỏ hẹp, giường cũng chật chội, vừa vặn để Thích Tầm ở một mình. Nàng rửa sạch vết bẩn trên vạt váy, lại nhớ đến chiếc khăn tay kia, bèn mang ra giặt. Phó Quyết tuy là người hành quân, song không hề thô kệch. Chiếc khăn ấy vải lụa màu trăng xanh, thêu hoa văn mây, lại ẩn chứa mùi long diên hương thanh khiết êm dịu, đúng là hương vị nàng từng ngửi thấy trên áo choàng của hắn. Đến lúc này, Thích Tầm mới chợt nhận ra, chiếc khăn này hẳn là vật thân cận của Phó Quyết. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy nó như bỏng rát trong tay, nhưng nếu vứt đi thì cũng quá uổng phí. Huống chi, nàng vốn định tặng lại cho Phó Quyết một chiếc khăn mới. Vậy thì chiếc này từ nay coi như của nàng rồi. Nghĩ thông suốt, Thích Tầm đem khăn giặt sạch, phơi khô, rồi mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, trong trực phòng nha môn đã bắt đầu có động tĩnh. Chú ý dậy sớm đi mua ít bánh bao, cháo trắng, ăn xong, mấy người đi theo dõi liền lên đường tới bá phủ. Chu Huân cùng hai người khác canh giữ ngoài bá phủ suốt đêm. Sắc mặt mệt mỏi rã rời, Chu Úy và Thích Thầm thay phiên cho họ. Ba người kia mới trở về nghỉ. Bá phủ có hai lối ra, cổng chính và cổng phụ. Chu Úy và Thích Tầm ngồi trong một trà quán gần cổng chính. Còn Tạ Nam Kha mang hai người khác tới quán mì bên cạnh cổng phụ. Trước cửa bá phủ, màn tang trắng phủ kín. Rõ ràng trong phủ đang làm tang sự. Chu Úy cùng Thích Tầm ngồi gần cửa sổ, bất động quan sát, chưa đầy nửa canh giờ. Đã thấy mấy lượt người đi vào. Chu Úy nói, hôm nay, bá phủ lo tang sự. Dương Tùng đang chủ sự, ắt sẽ không dễ rời phủ phải không? Thích Tầm gật đầu, quả đúng như vậy, chỉ không biết hắn có phái Tiểu Đồng ra ngoài hay không. Nói đến đây, Thích Tầm nhớ lại chuyện ở chùa Ca Diếp. Hôm trước, tại chùa Ca Diếp, chúng ta nghe được rằng Dương Tùng từng dẫn Hồ Cầm đi gặp sư phụ Huệ Cần. Khi ấy, Huệ kịp vào tìm kinh văn. Còn Dương Tùng đi đâu thì chẳng ai biết. Hồ Cầm chẳng khác nào đồng phạm. Nay vụ án bị điều tra gắt gao, kẻ lén lút đưa tin cũng chính là Hồ Cầm. Ngươi nói, hắn có khả năng rời kinh thành không? Chu Úy đáp, cớ sao lại không? Nếu ta là Dương Tùng, ta sẽ không để Hồ Cầm quay về quê nhà, mà trực tiếp cho hắn đào thoát về phương Nam. Như thế chẳng ai tìm được hắn. Thích Tâm hỏi, Hồ Cầm vẫn còn phụ mẫu, huynh đệ chứ? Có, đều ở quê cả. Thích Tâm bèn nói, người sống trên đời, ràng buộc quá nhiều. Dù Dương Tùng là chủ tử, Hồ Cầm cũng chẳng lẽ vì hắn mà chôn danh ẩn tích. Nếu chạy vào phương Nam rồi cả đời chẳng trở lại, phụ mẫu huynh đệ hắn biết xoay sở thế nào. Mặt trời dần lên cao, phố xá ngoài trà quán cũng bắt đầu nhộn nhịp người qua lại. Thích Tầm ngó ra ngoài cửa sổ mà nói, đại ẩn ẩn ngay trong thị. Nếu là ta sẽ để Hồ Cầm giấu mình ngay tại kinh thành. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỉ e Tống Thiếu Khanh cũng nghĩ như vậy. Huống hồ, Dương Tùng trong bá phủ vốn không có địa vị cao. Người tín cẩn tất nhiên ít. Giữ lại một kẻ tâm phúc, có khi còn hữu dụng. Chu Úy nghe thế, cũng bị nàng thuyết phục. Hắn lại nhìn ra phía chính môn bá phủ, chợt khẽ kêu lên, ô, lại là chỉ huy sứ tuần phòng doanh. Thích Tầm lập tức nhìn kỹ, quả nhiên thấy tiền chỉ huy sứ thúc ngựa tới. Bên cạnh có một thiếu niên đi cùng, phía sau còn theo một cỗ xa giá hoa lệ. Tiền gia cùng Dương gia vốn là thế giao, 8/10 là lại tới thăm viếng. Trước cửa phủ, ngựa xe dừng lại, kẻ thúc ngựa xuống ngựa. Trong xe bước ra một đôi mẫu tử. Quả nhiên lần này là mang cả gia quyến đến. Tiền chỉ huy sứ đi trước dẫn đường, mẫu tử kia theo sát. Còn thanh niên trẻ đi sau chừng như bất ngờ cảm ứng được gì. Bỗng ngoái đầu nhìn về phía trà quán. Cửa sổ mở rộng, Chu Úy còn nấp phía trong. Riêng Thích Tầm lại lộ nửa thân mình ngoài khung cửa. Đúng lúc chạm phải ánh mắt người nọ. Nàng tuyệt chẳng ngờ hắn lại nhạy bén như vậy. Muốn né tránh thì đã muộn. Đành cầm chén trà đưa lên nhấp. Rồi mỉm cười với Chu Úy đối diện. Tỏ ra như đang hẹn gặp nhau ở đây. Đừng nhìn nữa, chúng ta bị phát giác rồi. Chu Úy vội thu tầm mắt. Người này cảnh giác quá mức. Liệu Dương Tùng có biết chúng ta đang theo dõi không? Thích Tầm cảm thấy ánh mắt kia chỉ dừng lại chốc lát rồi mới rời đi. Trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Người này ta thấy quen mặt. Dường như lần trước cũng theo tiền chỉ huy sứ vào bá phủ. Hắn đã từng gặp ta, e rằng đoán ra người đại lý tự ở ngoài bá phủ không hề đơn giản. Nếu hắn là người biết chuyện, ắt sẽ giữ kín. Chu Úy chau mày, nhưng tiền gia cùng Dương gia tình giao sâu dày. Liệu có? Thích Tầm siết chặt chén trà, tim cũng treo lơ lửng. Phía xa, ngoài cổng bá phủ, tiền chỉ huy sứ đã chuẩn bị vào trong. bỗng thấy kẻ đồng hành đứng lại trên bậc thềm nhìn ra xa. Liền ngờ vực hỏi, Giang Mặc, sao thế? Giang Mặc thu tầm mắt, vội bước theo, tưởng nhìn thấy người quen. Hóa ra lầm rồi, từ đó, Thích Tầm cùng Chu Úy chẳng dám để cửa sổ mở to nữa. Chỉ chừa một khe hẹp để thăm dò, song từ sáng đến tận xế chiều, vẫn chưa hề thấy Dương Tùng hay Tiểu Đồng nào bước ra. Bên phía Tạ Nam Kha trông chừng cổng phụ cũng chẳng có động tĩnh. Thích Tầm lo lắng, chẳng lẽ vừa rồi người kia đã mách lẻo. Chu Úy cau mày, đã không thấy ai ra. Đợi lát nữa nếu hắn có ra ngoài, ta sẽ tìm cơ hội gặp riêng mà hỏi, xem hắn có để lộ chuyện hay không. Hắn vốn chẳng phải công tử Tiền gia, theo Tiền chỉ huy sứ chỉ là kẻ thuộc hạ, chắc chẳng tới mức vì Dương gia mà đối địch với quan nha. Thích Tầm do dự một chút, ánh mắt hắn dừng ở ta. Nếu phải hỏi, cũng nên để ta đi. Đối phương mang đao bên hông, Chu Úy sao có thể yên tâm? Ngươi là tiểu cô nương, lỡ nói năng không hợp, hắn động thủ thì sao? Thích Tầm bật cười, hắn biết ta là người đại lý tự, còn dám động thủ, tuần phòng doanh cùng đại lý tự vốn có công vụ qua lại. Hắn há lại không hiểu chuyện mà làm liều, tuần phòng doanh đảm trách trị an kinh kỳ, nhiều vụ án cũng cần bọn họ phối hợp, đã đều là nha môn trong kinh thành, lẽ nào vì tư tình mà thành đối địch? Thích Tầm quyết ý, thế thì định vậy đi, đợi lát nữa, nếu họ ra, ta sẽ theo hỏi rõ, miễn cho chúng ta cứ mù mờ mà chậm trễ việc công. Nếu kẻ kia đã tiết lộ, Dương Tùng hẳn sớm cảnh giác, khi ấy việc bọn họ ngồi đây rình rập cũng thành vô ích. Chu Úy vẫn chưa an lòng, song Thích Tầm đã dứt khoát, ngươi hãy yên tâm ngàn vạn lần. Lời vừa dứt, liền thấy một đoàn người từ cửa bá phủ đi ra, chính là Tiền chỉ huy sứ cùng gia quyến. Thích Tầm lập tức đứng lên, ngươi ở lại tiếp tục trông coi. Chu Úy biết cái cũng vô ích, chỉ dặn nàng phải cẩn thận. Thích Tầm gật đầu, ra ngoài dắt ngựa. Sau khi rời bá phủ, Tiền chỉ huy sứ không cùng người nhà về, mà dẫn Giang Mặc phi ngựa đi về phía bắc. Đợi họ đi được hơn 10 trượng, Thích Tầm mới âm thầm bám theo. Chợt phát hiện bọn họ lại hướng thẳng lên Ngự Nhai ở Bình Khang phường, đi về phía nha môn lục bộ. Lục bộ nha môn cùng đại lý tự đều ở ngoài hoàng thành, song một bên ở phía tây, một bên ở phía đông, tuần phòng doanh thì lại không thuộc phương này. Thích Tầm chợt hiểu, đây là Tiền chỉ huy sứ có công vụ, lòng nàng không khỏi nôn nóng nếu bọn họ vào nha môn lục bộ làm việc. Vậy nàng phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội tách Giang Mặc ra? Khoảng cách đến nha môn lục bộ ngày một gần, trên dải phố bắt đầu giới nghiêm, người qua lại thưa thớt. Thích Tầm đành ghìm ngựa chậm lại, tới khi xa xa trông thấy bọn họ dừng lại trước cửa nha môn binh bộ, nàng mới hít sâu một hơi. Hai người kia vừa xuống ngựa, Tiền chỉ huy sứ một mình vào nha môn, còn thanh niên ấy thì lưu lại ngoài cửa. Thấy thời cơ ngàn vàng, Thích Tầm lập tức toan thúc ngựa tiến lên. Nào ngờ sau lưng bỗng vang lên một tiếng Thích Ngỗ Tác. Thích Tầm ghìm cương quay lại, chỉ thấy Lâm Vi đang đứng ngoài cửa nha môn hình bộ. Mà lúc này Phó Quyết cũng được đẩy xe lăn từ trong đi ra. Hắn thoáng nhìn thấy nàng, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thích Tầm đưa mắt về phía xa, lại xoay ngựa tới hành lễ. Phó Quyết quan sát nàng từ trên xuống dưới, ngươi sao lại ở đây? Thích Tầm bèn đem duyên cớ nói rõ. Phó Quyết cũng liếc về phía nha môn binh bộ, rồi bảo Lâm Vi, ngươi đi hỏi. Lâm Vi lập tức đáp lời, chạy nhanh về phía ấy. Phó Quyết lại nhìn Thích Tầm, làm sao để người ta phát hiện? Thích Tầm hơi xấu hổ, lúc đầu thì yên ổn, chúng ta ở xa, chẳng rõ hắn làm sao mà nhận ra. Khổ nỗi hôm trước ở bá phủ đã từng chạm mặt, thuộc hạ nghĩ hắn nhất định nhớ rõ thuộc hạ. Đằng xa, Lâm Vi đã tới gần thanh niên nọ, vừa thổ lộ ý định, đối phương liền ngoảnh sang Hình Bộ, dường như không ngờ người của Đại Lý Tự lại có liên hệ với Lâm Giang Vương. Liền nhìn về phía này thêm mấy lượt, sau đó nói mấy câu với Lâm Vi. Lâm Vi nhận được đáp án, liền vội quay lại, tới nơi, hắn báo, hắn nói mình chưa hề tiết lộ, cũng chẳng quen thân với Dương gia. Phó Quyết hỏi, hắn tên gì, ở tuần phòng doanh giữ chức vụ nào? Gọi là Giang Mặc, trước Tiêu Kỵ Úy. Tiêu Kỵ Úy là võ tán quan, từ lục phẩm, Thích Tâm không khỏi ngạc nhiên. Chẳng ngờ người ấy là võ quan có phẩm chật. Nếu nàng tùy tiện tiến tới, e rằng khó có kết quả. Nhưng Phó Quyết thân phận Lâm Giang Vương, tình thế liền khác hẳn. Nàng chỉ cảm thấy may mắn được gặp Phó Quyết, thấy việc đã có kết quả, bèn định cáo từ. Vương gia còn có công vụ, thuộc hạ xin trở về bẩm báo với Đồng Liêu. Phó Quyết không hiểu sao lại hỏi, ngày nay ngươi đi với ai làm công vụ? Chu Úy, còn có Tạ Tư Trực và hai vị sai dịch. Thích Tầm chưa rõ ý hắn, bèn hỏi, vương gia có điều chi phân phó? Phó Quyết chỉ thấy nàng quả nhiên cùng Chu Úy sớm tối bầu bạn. Trong lòng tuy có nghi hoặc, song chẳng nghĩ ra điểm nào bất ổn. Đành nói, thôi, ngươi đi đi. Thích Tầm trong trẻo đáp ứng, dục ngựa đi ngay, chẳng mấy chốc đã mất hút cuối nẻo phố dài. Phó Quyết nhìn theo bóng nàng, mày trao lại, Lâm Vi thấy thế bèn khẽ nói, chủ tử, việc này vốn nhỏ, Giang Mặc kia cũng lanh lợi, thuộc hạ xem chừng sẽ chẳng gây phiền phức, ngài hãy an tâm. Phó Quyết nói, bản vương biết, Lâm Vi lấy làm lạ, thế thì ngài còn lo gì? Phó Quyết trầm ngâm giây lát, rồi dặn, người tra xét bọn quan viên từ Tư Trực Đại Lý Tự trở lên. Coi lai lịch ra sao? Lâm Vi bất ngờ, lần trước ngài đã cho điều tra Chu Huynh, nay lại muốn tra thêm những người khác. Có cần kỹ đến vậy chăng? Ta xem Thích Ngỗ Tác ở Đại Lý Tự như cá gặp nước. Ai cũng không dám bắt nạt nàng. Chẳng lẽ ứng với câu kia? Con đi nghìn dặm, mẹ lo lắng, ngày sau mà chẳng yên tâm thế. Hay, Thích Ngộ Tác nếu chịu đến Hình Bộ thì tốt biết mấy. Nghe hắn nói, Phó Quyết thoáng ngẩn người, lại thấy buồn cười. Ô, thế câu tiếp theo là gì? Câu tiếp theo, hình như là, mẹ đi nghìn dặm, con chẳng lo. Phó Quyết nghe xong càng thêm nghẹn, nghĩ tới mỗi lần Thích Tầm hành lễ cáo lui, đều dứt khoát chẳng lưu luyến. Quả nhiên, nàng là nửa phần cũng không lo. Thích Tâm trở lại báo cho Chu Úy, hắn mới yên lòng. Song hai người vẫn mai phục đến trạng vạng, cũng chẳng thấy Dương Tùng ló mặt. Lúc trời gần tối, Chu Huân lại mang huynh đệ tới thay ca. Tạ Nam Kha cũng từ phía môn phụ tới hội hợp, nói cả ngày nay cổng phụ im lìm. Trong phủ tuy làm tang sự, nhưng kẻ chết chỉ là tiểu công tử, chưa đến mức náo động. Hơn nữa lại chưa tính ngày phát tang, ngoài trừ khách quen tới viếng, bên trong chắc chỉ lo làm pháp sự. Dương Tùng chẳng lẽ một khắc cũng không hề lo lắng rằng Lý Hách không bị nha môn bắt giữ? Thích Tâm thở dài, là bởi Hồ Cầm chưa lộ diện, hắn chính là mấu chốt phá vỡ thế cân bằng của hai người. Chu Huân tiếp lời, các ngươi hãy về nha môn, đem tình hình bẩm báo với đại nhân. Hôm nay đại nhân đến Lý Phủ cũng chẳng được mấy điều. Song dường như đã nắm được ít nội tình, Thích Tâm cùng Chu Úy lập tức cáo từ. Trở về nha môn, quả nhiên Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm đều có mặt. Sau khi nghe báo cáo, Tống Hoài Cẩn thở dài. Cũng chẳng lạ, mới một ngày một đêm. Dương Tùng bụng dạ sâu kín, đâu dễ để lộ sơ hở. Thích Tầm bèn kể chuyện ngẫu nhiên gặp Giang Mặc. Tống Hoài Cẩn lúc đầu còn lo giám thị bị bại lộ, nghe xong mới an tâm. Không rõ là các ngươi sơ ý hay người ta quá nhạy bén, ta đã sai người mang họa tượng của Hồ Cầm gửi đi Lạc Châu. Nếu hắn thật về quê, hẳn có thể bắt được. Chỉ mong hắn vẫn còn ở trong kinh. Miễn còn ở kinh, Dương Tùng tất sẽ tìm cách gặp hắn. Thích Tầm đồng ý, Chu Úy hỏi, nghe nói hôm nay ngài ở Lý phủ dò được ít nội tình. Tống Hoài Cẩn và Lý Liêm liếc nhau, rồi thở dài, Lý gia vốn thương hộ, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ những chuyện ấy. Lý Hách tuy là trưởng tử, song mẫu thân cũng xuất thân thương hộ, ngoại tổ phụ nhà nàng sản nghiệp suy bại, không bì kịp Lý gia, bởi thế chẳng nói nổi lời. Trái lại, vị tân phu nhân này lại sinh từ quan hộ, gia thế từng giúp đỡ Lý gia, cho nên Lý Hoa rất nghe bà ta. Phu thê gần 20 năm, trong mắt ngoài người tưởng hòa thuận, nhưng riêng với Lý Hách thì lại nghiệt ngã. Mẫu thân ruột hắn mất sớm, phu nhân này nhập môn, thoạt nhìn thì đoan trang dịu dàng, song thực chất là người nhung bọc kim châm. Bà ta một mực khuyên Lý Hách nối nghiệp thương, lại để Lý Thông đi khoa cử. Ta đoán chính bởi thế mà Lý Hách ôm hận. Xưa nay trong xã hội Đại Chu, giai tầng thế tục phân rõ, sĩ, nông, công, thương, thương hộ vạn lần cũng chẳng thể sánh với quan hộ. Nếu Lý Hách một lòng làm thương nhân thì thôi, nhưng hắn vốn gia cảnh giàu có, lại có chí tiến học, nào ngờ bị kề mẫu cắt đứt tiền đồ. Chu Úy than, thủ đoạn độc ác, chẳng khác nào chặt đứt con đường của Lý Hách. Tống Hoài Cẩn nói, Lý gia ở phía Tây Thành có mấy trà lâu, đều là Lý Hoa cho hắn quản. Bề ngoài trông có vẻ Lý Hoa đối với Lý Hách rất hào phóng. Ngoài người cũng đều khen bàng thị hiền đức, nhưng chỉ những gia nhân biết rõ nội tình mới hay. Mấy năm trước Lý Hách từng muốn vào Bạch Lộc Thư Viện, song bị ép ở lại nhà. Tạ Nam Kha cảm khái, Dương Tùng, Dương Ngô là do thân phận đích thứ khác biệt. Còn Lý Hách, Lý Thông thì bởi mẫu thân khác nhau. Lý Hách mất mẫu từ nhỏ nên thành kẻ yếu thế. Khó trách bọn họ lại bước vào đường tà. Chu Úy không nhịn được, nhưng giết người chung quy vẫn là sai. Nếu bản thân họ đủ bản lĩnh, lẽ nào không thể thoát khỏi ràng buộc gia đình, tự gây dựng sự nghiệp? Lý Liêm bật cười, Tiểu Chu à, chuyện nào đơn giản vậy? Ân huệ và gông cùm của gia tộc ràng buộc chằng chịt, sao dễ thoát? Ta nghĩ hai người kia bởi đồng cảnh ngộ, mới có thể sinh ra chút đồng cảm, từ đó kết thành bè đảng. Mọi người chốc lát đều im lặng. Tống Hoài Cẩn thấy trời đã muộn, bèn phân phó, các ngươi hãy sớm về nghỉ, ngày mai đổi người thay ca cho Chu Huân. Ta lưu lại nha môn chờ tin. Mọi người lần lượt trở về, riêng Thích Tầm đêm qua chưa về nhà, hôm nay tất nhiên phải nghỉ cho thỏa. Sáng sớm hôm sau, Thích Tầm đến nha môn điểm danh, nhưng trong viện vắng tanh, ngay cả Vương Túc thường tới sớm nhất cũng chẳng thấy bóng. Nàng lấy làm kỳ lạ, gặp một văn lại hỏi thăm, mới hay đêm qua Chu Huân bắt gặp manh mối, liền vội trở về bẩm báo Tống Hoài Cẩn, lúc này mọi người đã đi bắt người. Thích Tầm mừng rỡ, chờ nửa canh giờ, quả nhiên thấy Tống Hoài Cẩn cùng Tạ Nam Kha áp giải về một thanh niên chừng 20 tuổi. Mắt dài mày rậm, hình dung hệt với bức họa chân dung Hồ Cầm mà Tạ Nam Kha từng vẽ. Hồ Cầm áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bời, trông thập phần nhếch nhác. Tống Hoài Cẩn lập tức đưa hắn vào đại lao. Chu Úy bèn giải thích với Thích Tầm, hôm qua nửa đêm, Chu Huân thấy Dương Tùng lén một mình rời bá phủ, tự đánh xe nhỏ về hướng Nam Thành, cuối cùng dừng ở một tiểu viện. Khi ấy Chu Huân không đánh động, chỉ thấy Dương Tùng ở trong đó chốc lát rồi rời đi. Mới quay về bẩm báo đại nhân. Đại nhân không vội, đợi tới sáng chúng ta kéo đến, lập tức bắt người, may mắn là kịp thời. Hồ Cầm đang thu dọn hành lý định ra khỏi thành trong ngày hôm nay. Thích Tầm mừng rỡ, tốt quá, chỉ cần Hồ Cầm chịu khai là có thể bắt Dương Tùng. Tống Hoài Cẩn đưa Hồ Cầm thẳng vào phòng thẩm vấn. Hắn vốn chỉ là một tiểu đồng, tâm trí đâu sánh nổi với Dương Tùng, Lý Hách. Hơn nữa, chuyện giết người đã đè nặng trong lòng bấy lâu. lại bị Dương Tùng sai rời phủ, sống trong nơm nớp lo sợ. Nay bị nha môn bắt giữ, ngay từ đầu hắn đã nghĩ tới kết cục thê thảm. Khi Tống Hoài Cẩn bắt đầu thẩm vấn, đôi tay hắn còn run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp, công tử bảo ta về quê. Ta không về, ngoài ra ta không biết gì cả. Không biết, Tống Hoài Cẩn đập bàn quát. Đêm qua giờ tí, Dương Tùng một mình đến gặp ngươi. Ngươi không biết, ngươi đêm qua gói ghém hành lý. Nếu chúng ta chậm nửa canh giờ, ngươi đã xuất thành, ngươi còn dám nói không biết. Sát khí trên mặt hắn bức người. Hồ Cầm vốn đã khiếp nhược, nay bị quát tới toàn thân run rẩy. Ta thật sự không biết. Tống Hoài Cẩn cười lạnh. Chứng cớ rành rành, ngươi còn chối cãi. Tại chùa Ca Diếp, ngươi cùng Dương Tùng mưu kế. Trong xe ngựa của Lý Thông, ngươi hạ thủ, ngươi thường đến trà lâu của Lý gia, chính là thay Dương Tùng tiếp xúc, thương nghị cách hãm hại huynh đệ đối phương. Những điều này, Lý Hách đều khai hết rồi. Hồ Cầm sững người, kinh hãi ngẩng đầu. Những lời này đều là sự thực. Hắn chưa kịp nghĩ kỹ xem đây có phải là mưu kế của Tống Hoài Cẩn hay không. Trong óc chỉ còn một ý niệm. Lý Hách đã khai rồi. Hắn đã nói gì? Tống Hoài Cẩn lạnh lùng. Các ngươi mỗi lần bí mật thương lượng những gì? Hắn đều khai. Chỉ tiếc, hắn không biết chỗ ngươi ẩn thân, nên mấy ngày nay chúng ta chưa tóm được. Chủ tử ngươi chắc cũng đoán được Lý Hách chẳng chống chọi bao lâu, mới bảo ngươi bỏ trốn. Ngươi còn định che chở hắn ư? Chẳng lẽ muốn nói kẻ giết người là ngươi sao? Không, không phải. Hồ Cầm hốt hoảng phủ nhận. Ánh mắt hắn dao động nhìn quanh, chỉ thấy ai nấy đều nghiêm sắc mặt. Nhớ tới những lời Dương Tùng dặn đêm qua, quả thật giống hệt lời Tống Hoài Cẩn vừa nói. Hắn cũng chẳng thể hoàn toàn tin Lý Hách, nên dứt khoát bảo Hồ Cầm trốn đi. Hồ Cầm run rẩy, giọng lạc đi, ta không giết người, công tử, hắn có nỗi khổ riêng. Hắn bảo ta giúp, hắn là chủ tử, hắn lệnh gì ta cũng phải nghe. Hắn lại đối đãi chẳng bạc, nếu hắn thay được nhị công tử, thì bọn hạ nhân như ta cũng được hưởng phúc. Nước mắt tràn viền mắt. Hắn nhìn Tống Hoài Cẩn van vỉ. Đại nhân, xin đại nhân minh giám. Nếu công tử không sai bảo, ta tuyệt chẳng dám nghĩ tới. Ta còn phụ mẫu ở quê. Chưa kịp thành ra, nào có muốn rơi vào cảnh này. Là ta bị ép. Nói đoạn, hắn úp mặt khóc nức nở. Tống Hoài Cẩn đứng sau bàn dài, trầm giọng, chủ mưu có tội của chủ mưu, đồng phạm có tội của đồng phạm. Ngươi nếu thành thật khai báo, quan phủ sẽ cân nhắc giảm nhẹ. Nếu vẫn chống chế, tội ngươi chẳng khác gì chủ mưu. Nay ta hỏi, Dương Tùng cùng Lý Hách khởi sự câu kết từ bao giờ? Hồ Cầm nức nở, lau mặt rồi ngẩng lên. Là năm ngoái, khi công tử ta trai giới tại chùa Ca Diếp, tình cờ phát hiện đại công tử Lý gia muốn hại nhị công tử. Công tử ta thấy vậy, không những không ngăn cản, mà còn nảy ra một kế hoạch tuyệt diệu. Cách chương